Con thú này đúng là dùng huyễn hóa chi thuật biến ảo ra một cái hư ảnh, mà nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả, đúng là tự phá hỏng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt. Không tốt! Hàng Lập thầm kêu một tiếng, bất chấp tìm kiếm thiên lang thú chân thân trong sương mù, muốn bước ra về phía sau, nhưng đột nhiên một tảng lớn quang mang xanh mênh mông từ đỉnh đầu chiếu hạ xuống, bóng dáng lập tức ngưng tụ, động tác trở nên trì hoãn, thân thể thừ ra, đồng thời trong không trung truyền đến tiếng chú ngữ dễ nghe. Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn, chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang, ngân bào nữ tử hiện ra trên trời cao, trên trán hiện ra ngân vân cổ quái, trong miệng nói lẩm bẩm, đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung, mà từ bên trong đỉnh này phun ra tảng lớn thanh quang, đem phạm vi phương viên 30 trượng đều bao phủ ở dưới bão này. Hư thiên đỉnh! Hàng Lập bật thốt kêu lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt xoát tái nhợt vô cùng, liếc mắt một cái thì nhận ra cái tiểu đỉnh đang bay đến, hắn kinh hãi cấp bách. Vừa nhìn vào bản thân, hư thiên đỉnh của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái hư thiên đỉnh hả? Hàng Lập kinh nghi, chưa hiểu được ảo diệu trong đó. Trên đỉnh đầu tiểu đỉnh linh quang chớp động, điên cuồng phát ra thật lớn, trong nháy mắt biến thành cự đỉnh đường kính 3-4 trượng. Đồng thời đỉnh này bị pháp quyết của ngân bào nữ tử thôi thúc, miệng đỉnh bắt đầu chói mắt, thanh sa liên miên không dứt sáng lấp lánh từ trong đỉnh bay cuồn cuộn ra, hóa thành đại đoàn sa vân hướng về phía đầu của Hàng Lập chụp xuống. Chú thích: đại đoàn sa vân là đám mây cát siêu to khổng lồ. Tiếp tục. Hàng Lập thấy vậy không chút nghĩ ngợi, sau lưng ngân sĩ vừa động, muốn lập tức hóa thành hồ quang thoát khỏi phạm vi bao phủ của thanh mang này. Nhưng vào lúc này, từ trong sương mù trắng truyền đến trận trận tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng sấm, thanh âm không lớn, nhưng một cổ ba động vô hình trong nháy mắt từ trên thân Hàng Lập đảo qua. Sau lưng ngân sĩ ngân quang chớp động vài cái, hồ quang vô thanh vô tức bị tiêu diệt, lôi động thuật trong lúc nhất thời mất đi hiệu dụng. Đây là thần thông gì? Hàng Lập kinh hãi, vội vàng hướng trong sương mù, vội vàng xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy bóng dáng của thiên lang thánh thú như ẩn như hiện hiện ra tại trong sương mù, chỉ là không biết là thật hay là giả. Mà lúc này Sa Vân đã đến cách đỉnh hơn 10 trượng, Hàng Lập dưới sự tình bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một điểm lam quang thuẫn che ở trước người. Thuẫn này hóa thành một tảng lớn quần sáng màu lam, nghênh đầu hướng về phía không trung. Sa Vân cùng lam quang vừa tiếp xúc, thanh sa linh quang đại phóng, hạt cát điên cuồng phóng ra, hạt cát cuồn cuộn như cối xoay không ngừng rơi thẳng xuống, hùng hăng nện ở trên quần sáng. Oanh long long, tiếng nổ liên tiếp không ngừng truyền đến. Lam quang thuẫn mặc dù thần diệu, nhưng sao có thể tiếp được nhiều thế lực cự lực đánh tới như vậy chứ? Trong chớp mắt, quần sáng một trận hoảng loạn, lam quang ảm đạm vô cùng. Không chỉ có như thế, cái đám mây cát lớn đó lại hóa thành hai cái đầu rắn cát, linh hoạt dị thường, vượt qua quần sáng, từ hai bên hướng Hàng Lập mà đánh tới. Hàng Lập không kịp suy nghĩ nhiều, há miệng ra, một khẩu tiểu đỉnh phun ra trong miệng, ngón tay hướng trên đỉnh bắn ra, một tầng băng diễm màu lam tại mặt ngoài của tiểu đỉnh hiện ra, chính là tầng thứ nhất của thông bảo quyết hư thiên đỉnh mà hắn tu luyện qua. Mặc dù chỉ có thể mượn bộ phận uy năng nhỏ nhất của bảo đỉnh, nhưng hiện tại đã tới cái loại tình trạng này, Hàng Lập tự nhiên cũng bất chấp chẳng kể một hai. Đưa tay hướng nắp đỉnh phất một cái, một mảnh lam hà từ trên đỉnh bay cuộn ra, trong nháy mắt bao lấy toàn thân, bảo hộ nghiêm mật. Mà Hàng Lập hai tay đưa sang hai bên, nhắm ngay hai con rắn cát, mười ngón tay liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh, tung hoành đan xen, hung hăng kích lên người của hai con rắn cát này. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên. Đầu của hai con rắn cát này bị hơn 10 lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàng Lập trong lòng căng thẳng, thân hình vừa động muốn tránh kích này, nhưng người trầm trọng như núi, động tác trì hoãn vô cùng, căn bản không cách nào hành động được. Kết quả là hai con rắn cát này nhào tới trước người, phanh phanh hai tiếng kêu rền, một lần nữa biến thành sa vân, đem ánh sáng bao quanh Hàng Lập đều bao vây ở lại trong đó, hóa thành một cái kén cát thật lớn, mưa gió không lọt. Ngân bào nữ tử trên không khi nhìn thấy Hàng Lập xuất ra một cái tiểu đỉnh cùng với thánh đỉnh trong tay bộ dáng tương tự, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó lại thấy Hàng Lập dễ dàng bị linh sa vây khốn như vậy, thì ở dưới ngọc dung tuyệt sắc lại lộ ra một tia cười khẽ. Thánh đỉnh linh sa uy lực có bao nhiêu nàng rõ ràng minh bạch, chỉ cần bị sa vây này khốn, chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời nửa khắc thoát thân được. Hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng thôi. Một tiếng nổ lớn lại truyền ra,

mà ở trong huyết vụ, Hàng Lập bóng dáng như có như không, mơ hồ đứng lên. Không ổn! Vừa thấy cử động này của Hàng Lập, Ngân Bào nữ tử ngay lập tức nhớ tới cái gì đó. Tâm trạng khẩn trương, quát to một tiếng, hai tay cùng dương lên, hai đám ngân quang bắn ra, biến thành vô số ngân tia rậm rạp, phô thiên cái địa hướng huyết hồng của Hàng Lập mà lao đến. Phạm vi phương viên hơn 10 trượng trong lúc nhất thời, toàn bộ là quang hoa chớp lóe rất kinh người. Nhưng Hàng Lập vừa chờ cử kiếm bay vụt trở về, bóng dáng ngay trong huyết vụ lung lay vài cái, một đạo huyết ảnh bắn nhanh ra, tại không trung bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, nơi chân trời phản phất có huyết quang chớp động hai cái, Hàng Lập lúc đó tung tích hoàn toàn không có. Thiên Lang thánh nữ trong lòng trầm xuống, vội vàng đem thần thức thả ra, nhưng vừa mới tìm được mục tiêu đang ở ngoài trăm dặm, Hàng Lập lại một lần nữa sử dụng huyết ảnh độn để chạy ra khỏi cực hạn cảm ứng của thần thức. Nàng sắc mặt xanh mét, trôi nổi tại không trung mà vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt thẫn thờ. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác ngoài nghìn dặm, trước người thanh niên thanh tú là chính đạo xa luân bích lục đan ông ông, bay múa rung động xoay quanh, nhìn trên mặt đất thảo nguyên mênh mông, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Một động thuộc sao? Đánh cho bị thương như vậy rồi, còn có thể mượn cây cỏ chi lực ẩn nấp bỏ chạy nữa. Kiện ma khí nọ uy lực cũng không nhỏ nha, mới vừa rồi liều chết cắn trả, thực là có chút khó giải quyết. Bất quá nó ngay cả đoạt xá chi lực cũng không có, chỉ là một cái nguyên anh bị thương nặng. Chắc chỉ trong chốc lát công phu, nguyên anh thân thể cũng sẽ tiêu tán sụp đổ thôi. Nhưng từ khi mới bắt đầu, đã có một loại cảm giác không yên rồi, chẳng lẽ người khác xảy ra chuyện gì sao? Thanh niên ánh mắt chớp động vài cái, thì thào nói nhỏ vài câu, ngước mặt hướng phía ngực lại liếc mắt xem một cái, hơi do dự một chút, bỗng nhiên cửu luân hợp nhất, hóa thành một đạo bích hồng thu trở lại rồi bỏ đi. Mà ở bụi cây thấp bé gần đó, một thứ đen sẫm phát sáng, chính là tiểu phiên đang nằm ở trên mặt đất, mặt phiên chớp động hắc quang, phía trên một lỗ hổng như ẩn như hiện chừng nửa thước, một hắc lục nguyên anh tầm một tấc, hôn mê bất tỉnh nằm ở trong đó. Trên người hắc khí cuồn cuộn, đang lẳng lặng hấp dẫn tinh thuần ma khí ở trong phiên tự động chữa thương. Một phương hướng khác, Tử Y mỹ phụ sau một phen động tay chân, dùng một kiện cổ bảo ngọc khống chế vây khốn mấy ngàn phệ kim trùng, đỡ cho nàng phải tốn chút đại giới, rồi dễ dàng một kiếm xuyên thủng thân thể thanh niên đối diện. Nhưng kết quả là, trên người đối phương quang mang chớp lóe, đột nhiên biến thành một nữ tử quyến rũ, bạch quang chớp động, thân thể biến thành quan điểm, vô ảnh vô tung biến mất. Mỹ phụ không khỏi đứng sững tại chỗ. Mấy canh giờ sau, thanh tú thanh niên Tử Y mỹ phụ còn có Thiên Lang thánh nữ lần nữa tụ tập cùng nhau, đem tình hình riêng của mỗi người thay nhau thuật lại một phen. Tất cả đều không khỏi sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, chúng ta lần này không chỉ không đoạt được từ trong tay đối phương công pháp bồi dưỡng phệ kim trùng, ngược lại còn bị đoạt mất thánh đỉnh cùng thánh thú nữa. Thanh niên nhướng mày trầm ngâm nói: Thánh đỉnh cũng chưa tính, trong tộc vẫn còn một kiện dự bị, còn có thể triệu hoán thánh thú, nhưng phần thân thánh thú bị người nọ thu lại, cái này sợ rằng sẽ chọc tới bản thể thánh thú ở thượng giới tức giận đó, nhất định phải đoạt lại mới được. Tử Y mỹ phụ đồng dạng sắc mặt rất là khó coi nói: Lúc nãy ta sơ suất, không nghĩ tới người này còn có kiện pháp bảo khắc chế thánh đỉnh, mới phát sinh đến việc này. Vậy thì ta sẽ đi đại tướng một chuyến, đem thánh thú phân thân cứu trở về. Hơn nữa, cái kiện tiểu đỉnh của đối phương cổ quái như thế, có thể khống chế thánh đỉnh của chúng ta, đây chính là một chuyện không phải đùa. Ta hoài nghi, vật này đúng là thánh đỉnh bắt chước kiện thông linh chi bảo chính thể, nếu không không cách nào giải thích được việc này. Ngân Bào nữ tử lại có vẻ trấn định dị thường, chậm rãi nói vài lời giải thích. Hiện tại là Lát đang đọc ở buổi sáng sớm, lúc Lát vừa mới thức dậy nên cái giọng của Lát rất là trầm luôn. Bởi vậy mà mọi người khi nghe truyện cố gắng nghe cái giọng nữ mà mang âm hưởng đàn ông nha. Chào thân ái và quyết thắng. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Tiếp tục nè. Thông linh chi bảo rất không có khả năng. Bảo vật bậc này căn bản không phải là vật nhân giới có thể xuất hiện. Hẳn tất cả đều bị thượng cổ tu sĩ đưa tới thượng giới mới đúng. Thánh đỉnh cũng là do kỳ tài tuyệt thế của Đột Ngột tộc chúng ta, Đại Năng Tiên Sư, sử dụng bí thuật giao tiếp thánh thú mới từ trong miệng đối phương biết được phương pháp bắt chước. Như thế nào còn có thể làm chính thể thông linh chi bảo để lại ở nhân giới chứ? Tử Y mỹ phụ mặt lộ ra vẻ không tin nổi. Cái này cũng không biết chừng đó nha. Nếu ngay cả cổ ma cũng có thể xuất hiện ở nhân gian, thông linh chi bảo thỉnh thoảng có mấy kiện ở lại nhân giới, sự việc này cũng không phải là không có khả năng. Thanh niên thanh tú lại lắc đầu lạnh nhạt nói. Vừa nghe hai chữ cổ ma, Tử Y mỹ phụ cùng Thiên Lang thánh nữ sắc mặt cùng đều biến đổi. Mọi người đều nói đến cổ ma đáng sợ,

đưa tay vuốt vuốt hai đoạn đoản thương bằng thép rồng sau lưng. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn bất giác nhất trường hướng về nơi thanh âm phát ra. Vừa đi đến một bên thuyền, hắn liếc mắt đã thấy tụ tập 7-8 người, có nam có nữ, có nha hoàn, nam phó, thuyền công, đang vây thành một đoàn, chỉ rõ rõ, thanh âm trong miệng đều là ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt liếc xéo sang, quả nhiên cách sườn thuyền 4-5 trượng về phía đông, có một vật trắng xóa đang trôi nổi trên mặt sông, trông rất đặc biệt. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một khối băng trong suốt, bên trong thực sự là có bóng người. Thật là kỳ quái đó, chẳng lẽ trước kia vì nguyên nhân nào đó mà rơi xuống giữa sông, hiện giờ bị hóa băng nên từ đáy nước nên trôi lên đây. Khuôn mặt của Vương Thiết Thương không khỏi lộ ra vẻ giật mình, thì thào lẩm bẩm. Dương huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một tiếng nói khàn khàn vang lên. Cao huynh đệ, ngươi cũng tới rồi. Không cần quay đầu lại, Vương Thiết Thương đã biết người sau lưng hắn là lão bằng hữu cộng tác nhiều năm, một người tu luyện mấy chục năm ngạnh công, hơn nữa quyền cước công phu cũng có chút danh tiếng trong giới tiêu sư. Ồ, trong băng thật sự có người kìa, đây chính là chuyện hiếm có đó nha. Một đại hán râu quai nón thản nhiên bước tới bên cạnh, chép miệng, ngạc nhiên nói. Một người chết cứ cho là kỳ quái, cũng chả lạ gì lắm. Vương Thiết Thương cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói ra. Điều này cũng đúng, người chết rồi thì tối thiểu khó có khả năng đến cướp thuyền. Đại hán vuốt vuốt râu mép, cười hát hát nói. Các người la hét ầm ĩ cái quái gì vậy hả? Không biết phu nhân mới vừa nghỉ ngơi sao? Một người trung niên ăn mặc theo lối nho sinh, đi ra khỏi khoang thuyền. Nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt hơi trầm xuống, quay về phía mấy nha hoàn khiển trách. Người này chính là Chu Sư Gia, nghe nói là tâm phúc của vị quan gia kia. Chính hắn đã thuê hai người Vương Thiết Thương. Sư Gia, trong sông! Tiểu nhà đầu tên gọi là Hoàng Anh bị khiển trách, hơi rụt rè, vươn ngón tay trắng nõn chỉ lên trên mặt sông. Chu gia sư nhìn thấy hai người Vương Thiết Thương cũng đứng ở chỗ này, vốn đã thấy hơi kỳ quái. Thấy tiểu nha đầu nói như thế, không khỏi liếc mắt một chút. Kết quả là nhìn thấy khối băng cùng bóng người ở trong băng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh, nhướng mày nói. Chỉ là người chết thôi, nhìn thêm cũng có được con mẹ gì đâu chứ, mau giải tán đi làm gì thôi, chẳng lẽ phải đợi ta đi gọi Dương quản gia tới hả? Nói đến câu cuối cùng, khẩu khí nho sinh bỗng nhiên nghiêm khắc thêm vài phần. Vừa nghe ba chữ Vương quản gia, mấy người nha hoàn lập tức sắc mặt đại biến, lập tức ào ào tản đi. Còn lại hai ba thuyền viên cũng lén lút rời đi. Vương Thiết Thường cùng đại hán liếc mắt trao đổi một cái, cảm giác được ở lại chỗ này cũng không phải là chuyện hay, muốn cùng nhau bỏ đi. Nhưng tên đại hán tên gọi là Cao Đại Phong thì vừa nhấc chân rời đi, chịu không nổi tò mò, lại liếc mắt nhìn một chút lên mặt sông, nhất thời thân hình bị kìm hãm, trong miệng phát ra một tiếng hét kinh hãi. Sao lại có thể như vậy? Người này còn sống đó. Vừa nghe nói như thế, Vương Thiết Thường cùng Chu Sư Gia cũng giật nảy mình, đồng dạng nhìn lại, nhưng lại không phát hiện ra chuyện gì dị thường. Bốn người kia còn đang ở trong băng vẫn không nhúc nhích. Nho sinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đại hán liếc mắt một cái. Không có sai, trong băng người nọ mới vừa rồi là chớp chớp mấy mắt đó, ta thật sự là thấy được mà. Đại hán khẳng định nói. Cao huynh đệ không lừa gạt chúng ta, xem ra người nọ thật sự là còn sống đó. Vương Thiết Thương không chút nào do dự, lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Chu Sư Gia thấy vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ trong chốc lát vẫn là lắc đầu nói. Dù người nọ thật sự còn sống, chúng ta cũng mặc kệ đi, không nên khiến cho phu nhân cùng tiểu thư gặp chuyện phiền phức được. Những đội thuyền khác á, nếu chưa từng nhiều chuyện, chúng ta cũng không phải quan tâm. Vương Thiết Thương nghe xong lời này, trong lòng vẫn không có thái độ tức giận hay bất bình, thoạt nhìn người trong băng thật sự có chút quá quỷ dị. Không cho lên thuyền lại đúng với tâm ý của hắn, dù sao đi lại lâu trên giang hồ, hắn đối với những chuyện quái dị như thế này, sự đề phòng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng Cao Đại Phong nét mặt lại lộ ra một tia do dự. Chu Sư Gia chậm đã, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp mà. Mà gia mẫu cũng luôn luôn có lòng từ bi, người này nếu là còn sống á, trước hết hãy cứu lên đi rồi nói sau. Một âm thanh ngọt ngào đột nhiên từ trong khoang thuyền truyền đến, đi ra là một cô gái tú lệ, thân mặc cẩm sam, đi theo lưng là nha hoàn Hoàng Oanh vừa mới rời đi không lâu, giờ phút này lại ngoan ngoãn cúi đầu, một bộ dáng rất nhu thuận, xem ra đúng là nàng nói việc này cho cô gái. Nhị tiểu thư, chuyện này không tốt lắm đâu, đưa một người xa lạ lên thuyền thì... Chu Sư Gia vừa thấy nàng cũng cung kính thi lễ, nhưng mặt hiện lên vẻ chần chừ. Không có gì không tốt cả, người này nếu ở trong băng đại nạn mà còn sống, gặp được chúng ta, coi như là công đức cho nhà chúng ta. Dù sao trên thuyền phòng trống rất nhiều, an bài một chút là được rồi. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi một người sắp chết như hắn sao? Nàng này nhẹ giọng nói ra, trên vầng trán hiện ra thần sắc cương quyết. Được rồi, nếu tiểu thư đã phân phó như vậy rồi, ta đây sẽ gọi người đi xuống cứu người vậy. Nho sinh hơi suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đáp ứng. Cẩm Sam cô gái mỉm cười, không nói thêm gì nữa, mang theo tiểu nha hoàn đi trở về khoang thuyền, mà Chu sư gia thì lại nhìn khoang thuyền cau mày. Hai vị cũng nghe thấy rồi đó, xem ra người này đúng là phải cứu rồi, chẳng qua khối băng lớn như vậy sợ rằng phải phiền toái nhị vị một chuyến rồi. Chu sư gia cười khổ một tiếng rồi nói ra. Không sao cả, tệ hại cái khác thì không có, chỉ có khí lực là vẫn đủ thôi. Cao Đại Phong không để ý nói ra, Vương Thiết Thương lại một lần nữa đánh giá khối băng, sau đó mới chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Không biết chìm bao nhiêu lâu trong bóng đêm, sau một trận đau khiến cho đầu như muốn nứt ra, làm cho Hàng Lập rốt cuộc cũng từ trong mê mang thức tỉnh lại. Nhưng hắn chưa mở mắt, trong tai trước hết là nghe được chính là thanh âm non nớt của cô gái nào đó. Lão phu tử à, người này rốt cuộc là lúc nào mới tỉnh lại được vậy? Đã qua 2 ngày 2 đêm rồi, thực sự không có chuyện gì sao? Tiểu thư vẫn đang chờ hỏi ta về chuyện này đó. Người tiểu nha đầu này biết cái gì chứ? Lão phu chỉ là hiểu sơ y đạo mà thôi, sao biết hắn lúc nào tỉnh lại chứ? Nhưng người này chứng bệnh cũng quả thật là quá cổ quái đi, rõ ràng sắc mặt tái nhợt dọa người là dấu hiệu của người mất nhiều máu huyết, nhưng sau khi xem mạch hết lần này tới lần khác mạch tượng mạnh mẽ dị thường, tự hộ thân thể so với người bình thường còn cường tráng hơn nữa, điều này thật sự là làm cho lão phu nghĩ mãi không có thông. Một thanh âm già nua có chút buồn bực nói. Ta xem hơn phân nửa là lão phu tử xem mạch sai rồi đó. Cô gái kia tự hồ cùng lão phu tử phi thường quen thuộc, mở miệng giễu cợt. Nói bậy, trước kia mấy người các ngươi ai đâu đầu nhức óc, đều không phải là lão phu xem cho sao chứ, chưa từng phát sinh chuyện gì sai lầm cả. Có lẽ bệnh người này chính là quái chứng chưa bao giờ gặp qua, lão phu cũng không phải là đại phu, nhìn không ra thì có gì là lạ chứ. Lão tự hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng nói. Nghe đến đó, Hàng Lập mới cảm giác được chính mình đang nằm ở trên giường, dưới thân trải niệm vậy. Trên người chăn bông bóng loáng, thân thể ấm áp dị thường, vô cùng dễ chịu. Nghe một già một trẻ dùng ngôn ngữ Đại Tấn nói chuyện, Hàng Lập trong lòng an tâm một chút. Xem ra hắn chẳng những được phàm nhân cứu, hơn nữa rốt cuộc cũng vào sâu trong Đại Tấn. Bất quá tình cảnh hiện tại của hắn quả thật là không ổn rồi. Cơ hồ ngay khi tỉnh lại, hắn dùng thần thức dò xét tình huống trong cơ thể một lần, kết quả hít vào một hơi, trong lòng tràn đầy khổ sở. Sau khi thoát được truy tung của Thiên Lang Thánh Nữ, thoát ra ngoài vạn dặm, thời gian giải phong cũng tới ngay. Lúc đó hắn lập tức nhảy vào giữa sông, dùng bí thuật giả chết mà đại diễn thần quân truyền cho, đem chính mình giam trong hàng băng, sau đó tùy ý cho khối băng trôi xuống dòng nước, lúc này mới tránh được đuổi giết của đột ngột nhân. Nhưng hiện tại tình trạng thân thể thực sự hết sức không tốt, thậm chí so với tình huống hắn đoán trước còn tệ hơn 3 phần. Chẳng những bởi vì sử dụng quá độ huyết ảnh độn mà làm cho máu huyết cả người mất nhiều, khiến cho thân thể suy yếu vô cùng, hơn nữa hao tổn chân nguyên lại càng nghiêm trọng dị thường, làm cho tu vi lần nữa rớt xuống mấy tầng, rơi đến tiêu chuẩn luyện khí kỳ. Vì vậy không thông qua 5-6 năm hảo hảo tĩnh dưỡng khôi phục, thực sự là đừng nghĩ một lần nữa hồi phục tu vi lúc đầu. Hàng Lập thầm thở dài, dường như đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng xem xét mấy khẩu phi kiếm trong cơ thể. Kết quả tại trong một khẩu phi kiếm, tìm được nguyên thần ngân nguyệt đồng dạng cũng cực kỳ suy yếu, đang trầm lắng hôn mê, lúc này mới trong lòng nhẹ thở phào một hơi. Nhưng đệ nhị Nguyên Anh thì không về, cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu, mặc dù khoảng cách nhau quá xa, không cách nào chuẩn xác cảm ứng rõ ràng, nhưng hiển nhiên đệ nhị Nguyên Anh vẫn không bị đột ngột nhân đại tiên sư tiêu diệt như dự tính. Vẫn cứ có một tia liên lạc mơ hồ vô cùng phi diệu, cho hắn biết Nguyên Anh này vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu là không cách nào trong thời gian nhất định triệu hồi Nguyên Anh, đối phương một khi có ý thức độc lập với chính mình thì cắn trả là điều trong dự đoán. Duy nhất làm cho Hàng Lập không hoảng hốt chính là chỉ cần hắn khôi phục tu vi, đệ nhị Nguyên Anh với tu vi chỉ mới sơ kỳ tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Tìm được đối phương rồi một lần nữa thu phục, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Trong lòng thầm nghĩ như thế, rồi đột nhiên ở trong thần thức truyền âm. Tiền bối à, ta tại trong băng hôn mê bao lâu rồi mới đến Đại Tấn vậy? Phụ cận của Đại Tấn tu sĩ xuất hiện không vậy? À, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à? Ngươi tại đây sông phiêu bạc hơn 1 năm, cuối cùng pháp lực trên băng hao hết, khối băng mới tự động nổi lên trên mặt nước. Chẳng qua Hàng tiểu tử nè, tình huống của ngươi thật sự là không tốt gì hết cả. Đại diễn thần quân lên tiếng, có chút lười biếng trả lời. Thân thể của chính mình, ta như thế nào không biết tình hình không ổn chứ? Nhưng lúc này cuối cùng cũng chạy thoát rồi, đúng là may mắn trong bất hạnh mà, cũng không có oán giận cái gì. Dù sao ở cái loại tình huống này cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể từ trong tay của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà thoát đi. Hàng Lập cười cười, ngược lại có chút tự đắc nói ra. Ha, là ngươi nghĩ thoáng hả? Bất quá lão phu còn chưa có hỏi ngươi nè, chuyện ngươi có thông linh chi bảo, vì sao ngươi chưa bao giờ hướng lão phu nói qua vậy? Không trách được, có mấy lần bế quan luyện công đều là đem lão phu đặt ở bên ngoài bế quan. Lão phu đã sớm muốn tự mình nghiên cứu chính thức thông linh chi bảo, đừng có nói nhảm nữa, đợi một lát tranh thủ đem tiểu đỉnh đưa cho lão phu nhìn kỹ một chút đi. Đại diện thượng quân khẩu khí biến đổi, có chút buồn bực nói ra. Đưa cho tiền bối nghiên cứu đương nhiên là không có vấn đề rồi, bất quá việc này cũng phải chờ sau khi tu vi ta khôi phục đã mới có thể đem đỉnh từ trong cơ thể lấy ra. Hàn Lập bình tĩnh nói. Tốt, nếu đáp ứng việc này rồi á thì việc này coi như xong đi. Trên thuyền có một tu tiên giả, nhưng bất quá chỉ là tiểu nha đầu luyện khí kỳ tầng 2, tầng 3, căn bản không đáng nhắc tới, người lưu ý một chút là được rồi. Khẩu khí đại diễn thần quân dần trở nên hòa hoãn, sau đó không nói gì thêm. Hàn Lập trong lòng ngẩn ra nhưng vẫn mở ra hai mắt. Ý, lão phu tử, người này tỉnh rồi. Hàn Lập liếc mắt một cái, thấy ngồi trước giường của mình là một cô gái thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi đầu. Vừa thấy mình mở mắt, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Nàng làn da trắng nõn, mặt tròn mắt to, tạo cho người ta cảm giác đáng yêu. Mà ở trên một cái ghế bên cạnh cô gái, một lão giả áo xám đang ngồi, tầm hơn 60 tuổi, mặt mũi hiền lành, đang bất động thanh sắc đánh giá hắn. Lão phu tử, người nói chuyện cùng hắn, ta đi thông tri cho tiểu thư. Không chờ Hàn Lập mở miệng hỏi cái gì cả, cô gái liếu ríu nói một câu với lão giả, thân mình tựu như chớp chạy đi ra ngoài. Hàn Lập không khỏi ngẩn ra. Nhà đầu kia tính tình nó kỳ vậy đó, công tử sẽ đừng trách nha. Lão khẽ lắc đầu, hướng Hàn Lập ung hòa cười. Không dám, là hai vị cứu tại hạ sao? Nơi này là nơi nào vậy? Còn các hạ là... Hàn Lập đồng dạng cười đáp lại, ngồi dậy chậm rãi hỏi. Nơi này là trên mặt sông Thuấn Giang. Người ở giữa sông sinh tử chưa biết, được vị tiểu thư nhà ta kêu người cứu lên đó. Mà lão phu tên là Hà Văn, là một gia sư của phu nhân. Lão già cười hiền lành, gật đầu nói. Thì ra là vậy, tại hạ họ Hàng, nhất định phải hướng vị tiểu thư này đa tạ ân cứu mạng mới được. Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, chắp tay nói. Tiểu thư nhà ta đích xác là tấm lòng Bồ Tát, nhưng ngươi gặp nạn cũng là do cơ duyên thôi. Chẳng qua Hàn công tử có thể nói rõ vì sao lại xuất hiện ở trong băng không? Hơn nữa còn chưa bỏ mạng nữa, lão phu cảm thấy rất là hứng thú đó nha. Lão già mặt mang nét cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hứng thú. Cái này, Hàn mẫu cũng không muốn là lừa gạt lão phu tử, nhưng đích xác là nỗi khổ không tiện cho người ta biết. Hàn Lập do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng ra. Cũng không có vấn đề gì, ai cũng đều có chuyện không tiện nói ra mà. Lão già lại độ lượng vô cùng, khoát tay, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Ngay tại lúc này, thiếu nữ mặt tròn hoạt bát kia lanh lợi đi đến. Phu tử à, tiểu thư để cho vị công tử này lẳng lặng tu dưỡng, những chuyện khác đều chờ sau này rồi lại nói. Cô gái một bên trong miệng vừa nói, một bên tò mò đánh giá Hàn Lập. Hàn Lập phát hiện hướng nàng cười cười, kết quả cái tiểu nha hoàn sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, hơn nữa tâm niệm chuyển động thầm suy nghĩ. Người này thoạt nhìn một điểm cũng không có gì nổi bật cả, cùng một ít bằng hữu trước kia của tiểu thư so ra kém vô cùng xa, nhưng không biết tiểu thư tại sao lại lưu tâm người này như vậy chứ. Nếu tiểu thư đã phân phó như vậy rồi á thì công tử mới vừa tỉnh lại, vẫn là nghỉ ngơi chút cho thật tốt đi nha. Lão phu trước hết xin cáo từ. Lão già đứng dậy cáo từ, Hàn Lập tự nhiên trong miệng nói một phen cảm tạ, trông theo lão già mang theo cô gái đi ra khỏi phòng. Khi Hàn Lập chỉ còn một thân một mình, lập tức nhìn lên nóc nhà trầm ngâm. Sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Trong hai ngày tiếp theo, trừ bỏ có người vú già đưa tới một ngày ba bữa cơm ra, cũng không có người khác đến để quấy rầy. Điều này làm cho Hàn Lập tương đối hài lòng, nắm chặt thời gian dùng đan dược tĩnh tọa tu luyện. Về phần tiểu nha đầu luyện khí kỳ 2-3 tầng mà đại diễn thần quân từng nhắc đến kia, Hàn Lập dùng thần thức hơi cảm ứng được một chút, cũng phát hiện ra nữ tử kia là một nữ tử tuổi còn trẻ, dung nhan tú lệ, từ cách mọi người xưng hô đối với nàng, đúng là vị nhị tiểu thư đã cứu chính mình đi lên khỏi khối băng. Theo như Hàn Lập phỏng đoán, xem ra nàng này hẳn là chưa phát hiện thân phận tu sĩ của hắn, mà thông qua trình coi người trên thuyền tán dốc, Hàn Lập cũng biết đại khái tình hình của thuyền này. Người trên thuyền tựa hồ là gia quyến của vị huyện úy họ Tào. Bởi vì thuyền chuyển đi vội vàng, cho nên chính mình đi trước một bước nhậm chức, mà gia quyến thì chậm rãi đi sau. Nhưng chính thức quan quyến cũng chỉ là bất quá có mấy người mà thôi. Một vị nguyên phối phu nhân, hai người thiếp thất, còn có ba gã công tử tiểu thư. Vị này là nhị tiểu thư thì do nguyên phối phu nhân sinh ra. Nghe nói từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nên ký dưỡng tại chỗ nữ quan một đoạn thời gian. Mấy năm gần đây mới trở về trong nhà, còn hai người khác đều là thiếp thất sinh ra. Một vị là đại tiểu thư đã tới tuổi kết hôn, sớm đã đính hôn xong, lập tức sẽ phải gả cho người ta. Còn một vị là tam công tử, tuổi gần 11-12 tuổi, còn có mấy người có điểm thân phận khác là đám người vị hà phu tử, Chu sư gia và vị vương quản gia, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, chuyên môn phụ trách quản lý tất cả nha hoàn người hầu. Mà tiêu sư trên thuyền là hai người Vương Thiết Thương. Bớt quá Hàn Lập hơi vừa để ý đã phát hiện, không chỉ có vị nhị tiểu thư kia là một tu tiên giả cấp thấp, mà vị vương quản gia trên người cũng có chân khí lưu động, không hề kém so với công phu giang hồ. Mà trong đám tôi tớ kia cũng có mấy người động tác mạnh mẽ, trên người ẩn hàm sát khí, tựa hồ không phải là người bình thường. Trong lòng mặc dù có chút cổ quái, nhưng sau khi biết rõ ràng tình hình trên thuyền, Hàn Lập đã đem thần thức thu hồi lại, không còn để ý tới nữa, sau đó tự động tu luyện. Hai ngày sau, vị nhị tiểu thư kia quả nhiên phái tiểu nha hoàn thỉnh Hàn Lập qua một chuyến, tự nhiên Hàn Lập sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc ở một gian phòng lớn ở bên trong thuyền cũng được diện kiến nữ tử này. Nàng này vừa thấy Hàn Lập, phất tay đuổi lui những người khác ra, sau đó mới hướng Hàn Lập cười cười. Hàn huynh chắc cũng là người trong đạo môn, tiểu muội Tào Mộng Dung, môn hạ đệ tử Huyền Ngọc Đạo, không biết Hàn huynh là môn hạ phái nào? Nàng này khách khí dị thường nói ra. Tại trong mắt của nàng, trên thân Hàn Lập vừa không có ma khí Phật quang, cũng không có nho môn hạo nhiên chi khí, tự nhiên chỉ có thể là người trong đạo môn. Huyền Ngọc Đạo. Hàn Lập chân mày giật giật, cũng chưa từng có nghe qua nói cái tên này. Bất quá việc này cũng bình thường, trừ bỏ thập đại chính môn, thập đại ma tông ra, những môn phái đại tấn khác hắn biết đến đều là ít đến đáng thương. Bổn môn chỉ là vô danh tiểu phái ở Liêu Châu, Hàn đạo hữu không biết cũng không có gì ngạc nhiên cả. Tào Mộng Dung thấy Hàn Lập bộ dáng ngờ ngừ, cười khẽ rồi giải thích nói: Tào đạo hữu khiêm nhường quá rồi, Hàn mẫu chỉ là một tán tu thôi, mới vừa tiến vào đại tấn tu tiên giới không lâu, vốn đối với các tông môn không quen thuộc lắm, thực làm cho đạo hữu chê cười rồi. Hàn Lập ôm quyền, làm ra một bộ dáng xấu hổ. Ra là Hàn huynh mới vừa xuất sơn, tiểu muội cũng đồng dạng là mới rời đi sư môn không lâu, chẳng qua bổn môn đích xác chỉ là một tiểu phái nhỏ mà thôi, nhưng thực ra Hàn huynh tuổi còn trẻ như vậy mà tu vi đã tinh xảo như vậy rồi, thực sự là việc đáng mừng đó. Tào Mộng Dung đôi mắt sáng ngời, thản nhiên nói: Không có gì, tại hạ cũng là may mắn mà thôi, từng có một điểm cơ duyên, nếu không thì cũng không có đến được như ngày hôm nay đâu. Hàn Lập chỉ có thể lập lời nước đôi trả lời. Nữ tử thấy Hàn Lập không muốn nói tỉ mỉ, đành mỉm cười, không tiếp tục hỏi tới việc này nữa mà chuyển đề tài. Hàn huynh làm sao mà bị Hàn băng phong bế như vậy, chẳng lẽ tao ngộ cường địch sao? Ừ, cũng không sai biệt lắm, Hàn mẫu còn phải đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp đó chứ. Hàn Lập cười khổ một tiếng, không muốn nói kỹ chuyện này. Việc nhỏ như thế cũng không tính là cái gì, kỳ thực tiểu muội cũng nhìn ra, Hàn huynh cho dù không cần ra tay cứu giúp, không qua bao lâu nữa cũng sẽ băng hóa thoát thân thôi. Chỉ là trôi nổi như vậy ở trên mặt sông, thực sự có chút kinh thế hải tục, cho nên tiểu muội cũng nhiều chuyện, hơn nữa chúng ta tiểu phái cùng tán tu, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nàng này nghiêm sắc mặt nói, nghe xong lời này, Hàn Lập gật đầu không có nói gì thêm. Được rồi, không biết Hàn huynh khôi phục như thế nào rồi, nếu là không chê, có thể ở trên thuyền đợi mấy ngày, tiểu nữ tử đang muốn ở trên phương diện tu luyện, xin đạo hữu chỉ điểm một chút. Tại hạ nhất thời cũng không có gì quan trọng, nên đợi mấy ngày cũng không sao. Nhưng cái chuyện chỉ điểm là nói quá rồi, có thể gọi là cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu luyện thì hơn. Hàn Lập trầm ngâm một chút, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, lại không có cự tuyệt mà đáp ứng yêu cầu. Tào Mộng Dung nghe vậy mừng rỡ, năm đó nàng này bởi vì tư chất có hạn, rời đi sư môn tương đối sớm, nên cũng không có được truyền thụ pháp thuật cao thâm gì. Hiện tại có thể được một người rõ ràng tu vi hơn xa của nàng như Hàn Lập chỉ điểm, tự nhiên là chuyện tốt, câu cũng không được. Vì vậy sau khi ước định thời gian, Hàn Lập cùng nàng này nói chuyện trong chốc lát sau, rồi khách khí cáo từ rời đi. Hà tử tử nè, sao người lại đáp ứng lưu lại vậy? Không muốn nhanh chóng tìm một chỗ linh mạch khôi phục pháp lực hả? Đại diện thần quân vừa chờ Hàn Lập về tới phòng, không nhịn được liền hỏi. Chỗ của linh mạch đương nhiên là phải đi tìm kiếm rồi, nhưng những linh địa này thì khẳng định là bị tông môn lớn nhỏ đại tấn chiếm cứ rồi. Hơn nữa, đại tấn tu tiên giả tựa hồ so với ta đoán trước nhiều hơn nhiều lắm. Lấy tu vi hiện tại của ta mà đi ra ngoài xông loạn thật sự là mạo hiểm. Ta cũng không muốn là khi không có sức bảo mệnh lại mất mạng ngớ ngẩn trên đường. Hàn Lập tỉnh táo nói ra. Ra là vậy hả? Trên người của ta mang đan dược cũng đủ dùng. Hơn nữa còn có nhiều loại linh nhãn vật nữa, đủ để có thể trong một năm khôi phục trúc cơ kỳ tu vi. Khi đó lại đi tìm phương pháp giải trừ sát khí cũng không muộn mà. Vì phần nàng này mặc dù thoạt nhìn có chút tâm cơ,